Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5541, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 20. Góc chuyện audio.com. Nàng chết rồi, liền sẽ theo đường công tử trong lòng vĩnh viễn biến mất. Ta liền có thể một mình nắm giữ ngươi. Nàng nếu là sống, ngươi liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Như nghẹn ở cổ họng, thật là làm ta không thoải mái đây. Liền tính ngươi có thể được đến ta người, cũng không chiếm được trái tim ta. Trái tim ta, cũng sớm đã theo Vân Nhi chết không có. Đường An Thiện tuyệt vọng nói. Đối mặt thân phận cách xa, hắn dù cho là người nam tử, cũng bất lực. Lâm Tiếu Nguyệt chống đỡ cái cằm. Đường công tử về sau đều không quản người trong nhà sao? Tất nhiên ngươi không để ý bọn họ, không bằng cũng làm cho bọn họ biến mất a, bất luận kẻ nào chiếm cứ trái tim của ngươi. Ta đều sẽ rất không thoải mái. Nàng đem để tay tại Đường An Thiện ngực, nơi này chỉ thả ta liền tốt. Lâm Tiếu Nguyệt, ngươi là điên rồi sao? Ta Đường ra chỗ nào đúng không ngươi? Ngươi tại sao phải hại ta Đường ra? Đường An Thiện sợ hãi. Lâm Tiếu Nguyệt đứng lên. Bọn họ quá đáng ghét. Cần như thế tác động dòng suy nghĩ của ngươi. Dù sao ngươi cũng hận ta. Ta vẫn là gọi người đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết. Để tránh hối hận, không chiếm được trái tim của ngươi. Được đến người cũng được. Lâm Tiếu Nguyệt cười rời đi. Đường An Thiện con mắt đỏ lên. Ta đáp ứng ngươi. Còn không được sao? Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Van cầu ngươi, buông tha người nhà của ta. Muộn rồi, ngươi để ý như vậy bọn họ, để ta rất không cao hứng. Ta bây giờ muốn bọn họ đều biến mất rơi. Ngươi làm sao có thể vì bọn họ làm ra hy sinh lớn như vậy đâu. Quá làm cho ta thương tâm. Tên điên, ngươi là tên điên. Đường An Thiện thực tế là khống chế không nổi. Đứng lên liền phóng tới Lâm Tiếu Nguyệt. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Tiếu Nguyệt cười ha ha lên tiếng đến. Đường công tử, ngươi có đôi khi có chút đần độn. Thế nhưng ta thích. Lâm Tiếu Nguyệt bên người tuôn ra rất nhiều ám vệ. Nàng nói, đem nơi này người nhà họ Đường giải quyết liền tốt. Đem mệnh của hắn lưu lại. Hắn nhưng là ta phò mã đâu. Đừng tổn thương hắn một hào. Vâng, công chúa điện hạ, trong chốc lát, ám vệ phóng tới Đường Quả cùng Đường An Trần. Đường Quả liếc nhìn Tống Văn. Tống Văn gật gật đầu, ngăn cản thân hình lóe lên liền đi đối phó ám vệ. Gần nhất hắn giúp Đường An Trần gia tăng thuộc tính, đối phó những này ám vệ cũng không có vấn đề, mà Đường Quả đây là tản mát ra đầy người oán khí. Biểu lộ trở nên lạnh lùng, tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Lâm Tiếu Nguyệt. Phảng phất cùng nàng có tuyệt thế thâm cừu đại hận, lúc này, nàng không có khống chế oán khí, tùy ý oán khí bao vây lấy toàn bộ linh thể, nàng cầm kiếm, cất bước liền nhảy đến Lâm Tiếu Nguyệt trước mặt, Lâm Tiếu Nguyệt nụ cười dừng, vội vàng lui lại hai bước, nhanh, ngăn lại nàng, Đường Quả giống như phiêu lên bộ dạng, xác thực đem nàng hù sợ, nhưng mà không kịp, Đường Quả đã ở trước mặt nàng. Đồng thời một kiếm gọt sạch đầu của nàng, tròn trịa đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi dâng trào, Đường Quả phảng phất không bị khống chế, không ngừng dùng kiếm chặt Lâm Tiếu Nguyệt thân thể, tựa hồ là muốn đem nàng linh tinh, tựa như là một cái không bị khống chế tên điên, ta chém chết ngươi, ta muốn chém chết ngươi, theo từng kiếm một rơi xuống, từng tiếng hô lên. Trên người nàng oán khí đã bắt đầu gấp bội gia tăng. Người xung quanh đều có chút đứng không vững. Kinh hô một tiếng, chạy ra ngoài, Lâm Tiếu Nguyệt đã bị chặt thành nát bét bùn. Đường Quả cuối cùng dừng lại. Đường An Trần cùng Đường An Thiện lúc này đứng tại bên cạnh nàng. Con mắt đều là lo lắng. Bởi vì nàng bộ dáng bây giờ nhìn rất đáng sợ. Tựa như là một cái ma. Hệ thống. Không cần phải sợ a, đều là đặc hiệu. Đường Quả ánh mắt rơi vào Tống Văn trên thân, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh mắt ra hiệu. Cuối cùng để Tống Văn tâm buông ra, nhị muội, nhị tỷ, Đường An Thiện cùng Đường An Trần cũng chỉ là ngây người một lát. Vội vàng chạy đến Đường Quả trước mặt đem nàng ôm lấy. Nhị muội, nàng đã chết, Đường An Thiện lau nước mắt, chúng ta nhanh đi về thu dọn đồ đạc.